Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, phần 99. Lục Giao cũng không biết, nàng ca đem chủ ý đánh tới biểu muội trên người. Nếu là đã biết, liền hướng hắn luôn là sai xử nàng. Nàng cũng tuyệt không đồng ý. Này hai ngày, Lục Giao vẫn luôn đang chuyên tâm làm khởi giày. Nàng vội vàng khi, Thẩm Phong Hàn cũng không quấy giày nàng. Bất quá mấy ngày công phu liền nạp hảo đế giày. Buổi tối ngủ trước, Lục Giao rốt cuộc kết thúc công việc. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn bất động thanh sắc mà chờ. Cho rằng nàng làm xong liền sẽ hiến vật quý mà đem giày đưa cho hắn. Ai ngờ nàng một làm tốt, liền đi tắm đi. Thẩm Phong Hàn đành phải lại đợi chờ. Hắn hôm nay tương đối nhàn, đã sớm tắm gội hảo. Giờ phút này một thân màu nguyệt bạch thường phục, vạt áo chỗ thêu cây trúc, thanh nhã không thôi, đem hắn anh khí bức người ngũ quan đều sấn đến nhu hòa hai phân. Chờ tiểu nha đầu tắm gội xong ra tới, Thẩm Phong Hàn làm bộ lơ đãng liếc mắt một cái. Kết thúc công việc, Lục Giao gật đầu, cao hứng mà đem giày bắt được hắn trước mặt. Đẹp sao? Thẩm Phong Hàn bên môi tràn ra một mặt cười. Nàng vất vả làm lâu như vậy, liền tính khó coi, hắn cũng sẽ nể tình mà nói tốt xem. Huống chi này đôi giày làm đích xác thật không tồi. Đường may tinh mịn không nói, mặt trên diều hâu cũng sinh động như thật. Hoàn toàn là chiếu hắn tâm ý là mần y Thẩm Phong Hàn một chút nhìn nó thành hình. Hiện tại rốt cuộc làm tốt, hắn hoàn toàn không keo kiệt chính mình ngôn ngữ. Đẹp, lấy tới ta trước thử một chút hiệu quả. Thẩm Phong Hàn từ nàng trong tay đem giày cầm đi. Lục Giao nao nao, ngươi cùng cha số đo hẳn là không giống nhau đi. Cũng có thể thế hắn thí sao? Thế hắn, Thẩm Phong Hàn biểu tình có chút ra nẻ. Cấp nhạc phụ làm, Lục Giao lúc này mới ý thức được hắn hiểu lầm. Nàng chớp chớp mắt, thật cẩn thận tiến đến Thẩm Phong Hàn trước mặt. Này xong là cho cha. Ngày mai ta cấp vương gia cũng làm một cái. Thẩm Phong Hàn môi mỏng nhấp lên. Không cần, ta có rất nhiều giày. Lục Giao ngoan ngoãn nga một tiếng. Rồi lại bản năng nghe ra hắn trong giọng nói không thích hợp. Nàng duỗi tay ôm hắn eo, giơ lên đầu nhỏ nói. Thẩm Phong Hàn, ngươi sẽ không sinh khí đi. Thẩm Phong Hàn biểu tình hơi đốn. Mong đợi lâu như vậy, thật vất vả rốt cuộc chờ nàng làm tốt, lại không phải cho hắn. Thẩm Phong Hàn chỉ cảm thấy châm chọc hoảng, một ngụm chọc khí nghẹn ở trong ngực, thật lâu không tiêu tan. Nếu này tính sinh khí, hắn chính là có chút sinh khí, đều biết vì nhạc phụ làm một đôi, như thế nào liền không thể tưởng được hắn. Lục Giao duỗi tay ôm hắn eo quơ quơ, giơ lên khuôn mặt nhỏ nói, ta cho ngươi làm hai xong được không? Không cần, bất quá là ôm đền bù tâm thái làm. Hắn cũng không thiếu cặp kia giày. Không còn sớm, ngủ đi. Thẩm Phong Hàn đứng dậy đứng lên. Xác thật đã khuya, ngày thường cái này điểm, Lục Giao sớm mệt dã rời. Hôm nay bởi vì vội vàng kết thúc công việc mới nhiều làm trong chốc lát. Thẩm Phong Hàn chờ thí giày, cũng không thúc giục nàng. Kết quả căn bản không phải cấp chính mình là mần y Lục Giao không nghĩ ngủ. Nàng có chút thấp thỏm mà đi kéo hắn tay. Cha ta sắp sinh nhật. Năm trước hắn ghét bỏ ta không có thân thủ vì hắn đã làm đồ vật. Ta không biết đưa hắn cái gì, cho nên mới vì hắn làm một đôi giày. Thẩm Phong Hàn thúc một chút mi. Căn bản không muốn nghe nàng giải thích. Ngươi cho ai làm là ngươi tự do. Ta cũng không có không cho ngươi làm mần y. Lục Giao cắn cắn môi. Lôi kéo hắn tay lại không có buông ra ý tứ. Nàng lại ôm hắn eo. Vậy ngươi không cần sinh khí. Hắn rũ mắt xem nàng. Từ góc độ này, vừa lúc có thể nhìn đến nàng lông xù xù đầu tóc. Tiểu nha đầu gắt gao ôm hắn eo. Mang theo chính mình đều không có nhận thấy được bất an. Thẩm Phong Hàn đáy lòng hỏa khí mặc danh tiêu tán hơn phân nửa. Hắn cũng không phải chân chính sinh khí. Bất quá là đáy lòng nghẹn muốn chết. Ngại nàng không đủ coi trọng hắn. Hiện tại thấy nàng như vậy để ý hắn cảm xúc. Hô hấp giống như thông thuận một ít. Hắn lại không nghĩ dễ dàng như vậy buông tha nàng. Hắn duỗi tay liêu một chút nàng phát. Như thế không coi trọng ta. Còn không cho phép ta sinh khí. Hắn sinh khí nhàn nhạt. Quanh thân hơi thở cũng có chút lãnh. Lục Giao ôm hắn eo, nhìn không rõ hắn biểu tình, đáy lòng liền phá lệ thấp thỏm. Ta không có không coi trọng, cho ngươi nương thêu khăn tay, cho ngươi ca thêu túi tiền, hiện tại lại cho ngươi cha làm đôi giày, chỉ có ta cái gì đều không có, này còn gọi coi trọng. Lời này như thế nào cùng hắn cha oán giận khi, cơ hồ nói giống nhau như đúc. Lục Giao chớp chớp mắt, ta rõ ràng cấp vương gia cũng thêu túi tiền. Thẩm Phong Hàn sinh nhật là 2 tháng phân, hắn sinh nhật khi không ở kinh thành. Lục Giao đưa cho hắn chính là một phen phòng thân thủy thủ. Nhưng là Tết Thượng Tị khi, nàng còn đưa hắn túi thơm đâu. Rõ ràng tặng hắn 2 dạng khác biệt. Thẩm Phong Hàn cười nhạo một tiếng. Túi tiền là như thế nào tới? Chính ngươi rõ ràng, Đông Hương nói. Ám nhất từ đầu chí cuối mà nói cho hắn. Nàng không đề cập tới còn hảo. Nhắc tới Thẩm Phong Hàn quanh thân hơi thở lạnh hơn chút. Đáy lòng lại có loại thật lạnh cảm giác. Hiện tại lấy lòng hắn lại có ích lợi gì? Nói đến cùng vẫn là không để bụng hắn. Thật để ý sớm chủ động cho hắn là mần y. Thẩm Phong Hàn duỗi tay đi kéo nàng tay. Buông tay, Lục Giao không buông. Nàng chớp chớp mắt mới hiểu được hắn ý tứ. Lục Giao vội vàng giải thích nói. Ta nguyên bản liền tính toán cấp vương gia làm. Liền tính Đông Hương tỷ tỷ không nói những lời này đó. Ta cũng sẽ là mần y, nhiều lắm đem chính đại quang minh mà làm biến thành lén lút làm. Về sau lại tìm cơ hội đem đồ vật giao cho hắn. Nàng thêu công hơi chút hảo điểm sau. Nàng liền tưởng cho hắn là mần y nói xong. Nàng khuôn mặt nhỏ liền đỏ lên. Rốt cuộc lúc ấy vừa mới đính hôn không bao lâu. Nàng như vậy chủ động. Nhiều ít có chút ngượng ngùng. Tiểu cô nương ra mặt mỏng. Nếu không phải bị hắn bức nóng này. Căn bản sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Thẩm Phong Hàn rũ mắt xem nàng. Vừa lúc đối thượng nàng ngượng ngùng ánh mắt. Hắn đáy lòng khẽ nhúc nhích. Biểu tình lại như cũ bưng. Sự tình đi qua lâu như vậy. Còn không phải tùy ngươi nói như thế nào. Cho rằng hắn không tin. Lục Giao vội vàng nói. Áo cưới cũng là vì ngươi thêu. Ta lúc ấy thêu công rất kém cỏi. Mỗi ngày đều sẽ chắp tới tay. Nếu không phải tưởng thân thủ làm. Ta căn bản kiên trì không xuống dưới. Chính mình xuyên y phục. Như thế nào là vì ta? Lục Giao cắn môi. Cho rằng hắn vẫn là không tin nàng. Đời trước nàng áo cưới liền không phải nàng thêu. Nếu không phải bởi vì hắn. Nàng hà tất ăn cái này khổ. Nàng đáy lòng cũng có chút dầu dĩ. Ngươi có phải hay không nhận định ta không để bụng ngươi? Ta đây hà tất ngây ngốc đem chính mình kiếm tiền toàn đổi thành vật tư cho các ngươi đưa qua đi. Nàng cũng không phải như vậy vô tư. Nếu hắn không có đãi ở trên chiến trường, nàng sao có thể liều sống liều chết mà chế hương? Hắn lại không tin nàng. Cái này nhận chi, làm nàng đáy lòng thập phần khó chịu. Lục Giao buông lỏng ra hắn eo. Xoay người liền tưởng hồi trên giường. Dù sao cũng hống không hảo hắn. Hà tất tự thảo mất mặt. Nàng còn không bằng ngủ đi. Tiểu nha đầu tức giận. Môi nhấp lên. Một bộ thương tâm bộ dáng. Thẩm Phong Hàn tâm nháy mắt mềm thành một đoàn. Hắn duỗi tay lại đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực. Rõ ràng đáy lòng từng luồng sung sướng xông ra. Trên mặt biểu tình cố tình vẫn là như vậy nghiêm túc. Thật sự như vậy để ý ta. Thấy hắn giống như có chút mềm hóa. Lục Giao đem khuôn mặt nhỏ đứng tới rồi một bên. Rõ ràng không nghĩ để ý đến hắn. Lại nhịn không được lẩm bẩm một câu. Ngươi đều không có tâm sao? Có ở đây không chăng ngươi cảm thụ không đến sao? Nàng kiều tiếu không thôi. Cắn môi bộ dáng càng là động lòng người thực. Thẩm Phong Hàn nhịn không được cúi đầu phong bế nàng môi. Ta đây cảm thụ một chút. Hắn ánh mắt chuyên chú mê người. Lại có như vậy một chút cực nóng. Lục Giao mặt lại đỏ. Nàng trốn cũng không phải. Không né cũng không phải. Duỗi tay kháp một chút hắn eo. Thẩm Phong Hàn ngậm lấy nàng môi. Hôn một cái. Nghiêm trang gật đầu. Ân. Xác thật thực để ý. Thực ngọt. Lục Giao mặt đỏ lấy máu. Duỗi tay lại đi véo hắn. Ngay sau đó nam nhân lại chặn ngang đem nàng ôm lên. Hắn ôm ấp như cũ như vậy an tâm. Lục Giao đem đầu dựa vào hắn trong lòng ngực. Nhịn không được lại ôm hắn cổ. Nhịn không được hỏi hắn. Vậy ngươi để ý ta sao? Nàng ăn mặc một thân hải đường sắc quần áo ở nhà. Vải dệt thoải mái. Nhan sắc diễm lệ. Sấn đến nàng vốn là lấy máu khuôn mặt nhỏ. Càng thêm kiều tiếu động lòng người. Thẩm Phong Hàn đem nàng gác ở trên giường. Hắn cúi người bao phủ đi lên. Đem tiểu nha đầu đè ở dưới thân. Đỉnh mày hơi trọn. Mang theo một mặt nói không nên lời tự phụ mê người. Vừa mới còn làm ta cảm thụ. Chính mình sẽ không cảm thụ. Lục Giao chính là muốn nghe hắn nói. Hắn chưa từng có nói qua có phải hay không để ý nàng. Hắn tuy rằng không nói chuyện. Ánh mắt lại thâm thúy mê người. Lục Giao trái tim nhảy lên đến có chút mau. Rồi lại nhịn không được thúc giục hắn. Ngươi nói nha, trả lời nàng lại là nam nhân cực nóng hôn. Hắn hôn dừng ở nàng đôi mắt thượng. Một bên các hôn một cái. Mới đi xuống phong bế tiểu nha đầu môi. Hai người hô hấp giao triền ở cùng nhau. Hắn hôn luôn là như vậy bá đạo. Hai người trái tim đều có chút mau. Bởi vì thân thể kề sát ở bên nhau. Trái tim nhảy lên đều dần dần xu với nhất trí. Không biết khi nào quần áo liền rơi xuống đầy đất. Nàng tuyết bạch sắc da thịt nhiễm nhàn nhạt phấn. Ở ánh nến hạ mỹ đến kinh tâm động phách. Lục Giao vẫn là thẹn thùng. Nhịn không được duỗi tay đi kéo yếm. Thẩm Phong Hàn rồi lại đi duẫn môi. Bảo bối, đừng nhúc nhích, hắn lần đầu như thế kêu nàng. Lục Giao thật dài lông mi run rẩy, rõ ràng thực vui mừng, rồi lại mặc danh cảm thấy ngượng ngùng. Nàng ngoan ngoãn mà không có động, đầu nhỏ lại đừng khai, ngượng ngùng xem hắn chuyên chú ánh mắt. Đêm dài từ từ, không bao lâu liền truyền đến tiểu nha đầu cầu xin thanh âm. Uyển chuyển êm tai, cơ hồ có thể đem Thẩm Phong Hàn bức điên. Nàng vẫn là rất sợ đau, chỉ cảm thấy cả người đều bị sỏ xuyên qua. Hắn thấp giọng hống nàng, lại không có dừng tay ý tứ. Lục Dao nước mắt nhi giống chặt đứt tuyến vũ châu, đem tuyết trắng khăn trải giường đều tạp ướt chút. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Lục Dao chỉ cảm thấy eo sắp chặt đứt. Thẩm Phong Hàn khó được cũng không có khởi, thấy nàng thủ hạ ý thức chộp vào trên eo, hắn duỗi tay đi xoa nàng eo. Còn toan, há ngăn là toan, mấy ngày hôm trước hắn còn có chút thu liễm, ngày hôm qua rồi lại có chút phát cuồng, bắt lấy nàng lại lăn lộn hơn phân nửa đêm. Lục Dao hít hít cái mũi, đem đầu chôn ở hắn trong lòng ngực. Ngươi gạt người, ngươi nói lần đầu tiên qua đi liền không đau, rõ ràng vẫn là đau. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng mềm mại sợi tóc, số lần nhiều thì tốt rồi, sau lại ngươi không phải cũng thoải mái. Lục Dao mặt đột nhiên đỏ, xấu hổ đến đi che hắn miệng. Ngươi không cho nói, chương 87 thích biểu muội. Thẩm Phong Hàn đáy mắt nhiều một tia nhàn nhạt ý cười, lại xoa xoa nàng eo. Hắn lực đạo không tính quá lớn, thấy nàng xúc thành một đoàn, vô ý thức ninh mi. Thẩm Phong Hàn mi cũng ninh lên, vẫn là đau, ta đi lấy dược. Lục Dao lắc đầu, so ngày hôm qua khá hơn nhiều, không cần đồ dược, nàng chính là mệt lợi hại, một chút đều không nghĩ rời giường. Nghĩ đến hôm nay không cần đi cấp mẫu hậu thỉnh an, nàng lại có chút mơ màng sắp ngủ, khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn ngực thượng cọ cọ, lẩm bẩm nói, ta tưởng ngủ tiếp một lát. Thẩm Phong Hàn vỗ vỗ nàng bối, ăn trước điểm đồ vật ngủ tiếp. Lục Dao lắc đầu, ta muốn ngủ tỉnh lại ăn, một chút ăn uống đều không có. Nàng khuôn mặt nhỏ chôn ở hắn trong lòng ngực, ôm hắn eo hoàn toàn không có buông tay ý tứ. Thẩm Phong Hàn biết nàng muốn cho hắn bồi, nghĩ đến hôm nay sự tình cũng không tính nhiều, hắn liền không có khởi, lại hôn một cái tiểu nha đầu cái trán. Ngủ đi. Lục Dao gật đầu, thực mau liền ngủ rồi. Nàng làn da trắng nõn, thật dài lông mi an tĩnh mà lập, ngủ bộ dáng vô cùng ngoan ngoãn. Thẩm Phong Hàn đem tiểu nha đầu lại hướng trong lòng ngực mang theo mang, thực hưởng thụ này một lát ấm áp. Lục Dao lại ngủ hơn nửa canh giờ mới mở to mắt, nàng lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn ôm hắn eo, toàn bộ thân thể đều cuộn tròn ở hắn trong lòng ngực. Nàng vừa động, Thẩm Phong Hàn liền bắn một chút nàng đầu, ngủ đủ rồi. Lục Dao lại cọ cọ hắn ngực, vẫn là không nghĩ khởi. Thẩm Phong Hàn nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Lục Dao cuối cùng tinh thần điểm mần y Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng ót. Đứng lên đi, không còn sớm mần y. Lục Dao gật đầu, đứng dậy ngồi dậy. Tiểu nha đầu trên người ăn mặc hải đường sắc yếm, chỉ có cổ cùng bên hông hệ dây lưng, ngồi dậy thời gian hoạt phía sau lưng lộ ra tới. Nàng da thịt thắng tuyết, tóc dài tựa mặc, hai tôn nhau lên sấn, mỹ đến giống một bức họa. Thẩm Phong Hàn lại đem nàng vớt tới rồi trong lòng ngực, nóng cháy hôn dừng ở nàng trên đầu vai. Lục Dao có chút sợ ngứa, hướng hắn trong lòng ngực rụt rụt. Thẩm Phong Hàn lại đi thân nàng gương mặt, thân thân nụ hôn này liền có chút biến vị. Hắn tay lại bái rất nàng yếm, nóng cháy đại trưởng mang theo nóng bỏng nhiệt độ, từng cái vuốt ve giống khắc ở linh hồn của nàng thượng. Lục Dao cầm lòng không đậu run một chút, ôm sát hắn cổ. Thẩm Phong Hàn lại dừng tay, nàng cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng mạc danh có chút mất mát. Nhìn nàng lực hiện mê mang khuôn mặt nhỏ, Thẩm Phong Hàn đáy mắt tràn ra một mặt cực đạm cười. Hắn lúc này thập phần trầm trụ khí, đầu ngón tay lướt qua tiểu nha đầu trơn mềm da thịt, giống ở mặt nước vén lên một tầng tầng gợn sóng. Muốn, ngoặc kép, hết chương.